Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, thật tham, trên người của nó bốc lên lấy sương mù màu trắng, hơi nước sôi trào giống như Kim Dung trong tiểu thuyết Phát Công Võ Lâm Cao Thủ. Mọi thứ không có tuyệt đối, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Bác sĩ giống như có thể nhìn ra Kurotaku đang suy nghĩ gì. Không có giải thích vì cái gì Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, có thể đánh nát danh xưng 100% phòng ngự Protect. Bảo vệ, dựa theo lẽ thường tới nói, Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, phải cùng Protect, bảo vệ, triệt tiêu lẫn nhau rơi, mà không phải Mega Horn, siêu cấp sừng đâm. Phá vỡ Protect, bảo vệ, đồng thời còn có thể đánh bại Elekid. Đến cùng là đẳng cấp áp chế vẫn là chiêu thức đẳng cấp. Kurotaku một bên dùng khăn mặt cho thần thái uể oải Elekid lau nước mưa trên người. Một bên suy nghĩ vấn đề. Trên người hắn mặc chính là chống nước quần áo. Cố ý mua được, không sợ trời mưa. Còn có mũ, ba lô cũng là chống nước. Quảng cáo từ danh xưng giọt nước không lọt, thực tế không có khoa trương như vậy, nhưng tí tách mưa nhỏ vẫn là thấm không đi vào. EV tương đối thảm, toàn thân lông tơ thắt nút, dán chặt lấy làn da, muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu. Trước đó nó không dám đánh quấy Kurotaku đối chiến, hiện tại Kurotaku không xuống tới, kinh hồ muốn hắn cho mình xoa lông. Kurotaku tự nhiên không nghĩ một cái ướt sũng sinh vật dán gương mặt của mình. Xuất ra khăn mặt cùng dạng đơn giản máy sấy bỏ ra 1 phút đồng hồ thời gian cho Ivy thổi khô. Lông tóc, Ivy toàn bộ hành trình, ô ô ô, gọi bầy. Kurotaku động tác thực sự quá nhanh. Suy nghĩ của nó theo không kịp thân thể phản ứng. Đối diện, bác sĩ cũng đang sát lấy tóc của mình. Đồng thời đến gian phòng thay quần áo khác, Pokemon đối chiến cũng không phải là sinh tử tương bác, cũng không giống liên minh đại hội như thế khắc nghiệt, nửa đường muốn hay không tạm dừng hoàn toàn nhìn bác sĩ ý nguyện cá nhân. Tất tất, Elekid nắm lấy Kurotaku tay áo, nhìn nó cái kia mặt mũi tràn đầy không cam lòng bộ dáng. Kurotaku nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó. Thắng bại là chuyện thường binh ra, thất bại là thành công mẹ hắn. Con đường của ngươi vừa mới bắt đầu đi, không nên gấp, liền Electivire đều chưa tiến hóa đến. Elekid hiện tại vẫn chỉ là cái tiểu hài tử, nhưng dù là Kurotaku nói như thế, Elekid vẫn như cũ không phải rất vui vẻ. Lần trước đạo quán chiến nó tính cùng người khác đồng quy vu tận, lần này lại dứt khoát thua mất. Kurotaku yên lặng đem Elekid thu hồi. Gia hỏa này quá thật mạnh. Một lần đánh không lại liền muốn đánh lần thứ hai. Thẳng đến chính mình có thể đem chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhét vào đối phương bên trong miệng. Hiện tại 1 thắng 1 thua. Cái này Heracross đánh không lại a. Kurotaku nhịn không được, xách một tiếng. Thả ra Gabai, két ngao. Gabai thét dài một tiếng. Hai mắt bên trong tràn ngập đấu trí, đầu này so tấn mãnh long còn cường tráng hơn gia hỏa mong đợi vô số lần đạo quán đối chiến. Tại Charisific Valley bên trong 1 tuần lễ bên trong, thường xuyên trở về khiêu khích một chút cường đại Charizard. Hiện tại nó đã 30 cấp, cùng nào đó đầu suốt ngày mò cá rắn hổ mang một cái cấp bậc. Bác sĩ gặp đây, thu hồi Heracross. Kurotaku sững sờ, nói ra, không phải nói quán chủ đạo quán không thể trao đổi Pokemon sao? Người đây là, vừa rồi trận kia tính thế hòa. Bác sĩ khoát tay áo, đồng thời giải thích nói, ta cảm thấy có chút siêu cương, bất quá không quan trọng. Quán chủ đạo quán chủ yếu chức trách là dạy bảo mà không phải đánh bại. Hắn mới vừa rồi là muốn nói cho Kurotaku chiêu số không phải nhiều liền có thể thủ thắng. Mặc dù Kurotaku rất sớm đã minh bạch đạo lý này, hắn thả ra chính mình cái thứ 3 Pokemon, một con người mặc màu xanh sẫm giáp trụ Metaport nhảy ra ngoài. Tình huống như thế nào? Bắt đầu đóng kịch, Evie nháy mắt mấy cái. Một con Metaport có thể làm được cái gì? Cái gì đều không làm được tốt à? Pokemon, Metaport, giới tính, đẳng cấp, cấp 40 đặc tính, set skin, lột xác, thuộc tính, bác, trainer, bác sĩ chiêu thức, Iron Defense, tường sát, LV5, string shot, Funter, LV5, tackle, va chạm, LV4 xuất hiện, bao phủ Suicune string shot, Funter, Kurotaku mặt ngoài thần sắc không thay đổi. Trong lòng nổi lên lòng cảnh giác. Nếu như hắn nhớ không lầm, tương lai cái này Metaport sẽ cùng một con Kakuna phối hợp lại chế tạo một chương thần thú khó mà tránh thoát lưới lớn. Cẩn thận, không cần thiết khinh địch. Kurotaku nhắc nhở Gabai một câu. Đừng nhìn chỉ có 3 cái kỹ năng, làm không tốt liền muốn lật xe. Ổn thỏa điểm tới đi. Đối diện, bác sĩ nhìn thấy Gabai, cười nói, là đến từ Sinnoh Pokemon đúng không? Ta còn là lần đầu nhìn thấy đâu. Tin tức như thế phong bế sao? Toàn thế giới đã biết Pokemon bất quá hơn 800 loại. Chỉ ít Kurotaku biết đến bất quá hơn 800 loại. Bác sĩ một cái sinh hoạt tại Pokemon thế giới nhiều năm như vậy người. Thế mà liền Gabai đều chưa thấy qua. Nói không chừng thật có khả năng. Nhân gia thân là di tích điều tra viên rất bận rộn. Đích, đào hang, Kurotaku cũng không cùng bác sĩ nói nhảm nhiều. Trực tiếp để Gabai lặn xuống lòng đất. Là một con Ground thuộc tính Pokemon. Dưới nền đất mới là vua của nó nước. Hừ hừ dùng String Shot, Funter. Đem mặt đất bao trùm lên đến. Metaport tại bác sĩ mệnh lệnh dưới phụt lên ra đại lượng màu trắng sợi tơ. Dần dần bao trùm ở toàn bộ sân bãi. Kurotaku không có bối rối, mà là vỗ tay phát ra tiếng. Gabai có được 2 cái to lớn Electroreception. Có thể cảm nhận được đến phụ cận chấn động. Còn có thể phụ trợ Gabai nghe được các loại mùi. Nó từ dưới đất đột nhiên nhào đi ra, vừa vặn ở vào String Shot, Funter, Metaport phía sau, Aurex, vảy ngược, Iron Defense, tường sát, hai âm thanh đồng thời vang lên. Bang, kim loại chấn động thanh âm từ Gabai cùng Metaport tầm đó truyền đến. To lớn xung lực trực tiếp đem Metaport hất bay ra ngoài. Khí lực thật là lớn. Bác sĩ sợ hãi thán phục, hắn Metaport có cái cực kỳ chỗ đặc thù là sử dụng Iron Defense. Tường sát, về sau sẽ tăng lên trọng lượng, ước chừng là gấp 5 lần trái phải. Metaport bình quân trọng lượng là 9 kg, mà hắn thì là 12.5 kg. Lật gấp 5 lần chính là 62.5 kg, tương đương với 123 cân. Một cái hơi gầy gò trưởng thành nam tính thể trọng. Metaport bay ở giữa không trung, không chút hoang mang dùng miệng kéo chặt sợi tơ, cũng mượn nhờ sợi tơ co giãn cùng tính bền dẻo ý đồ bắn ngược trở về. Sợi tơ tại cái này một giây kéo căng đến cực hạn. Nhưng một đạo toàn thân bao vây lấy màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây dragon thuộc tính năng. Lượng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Metaport trước mặt. Nó khiếp sợ phát hiện trước mặt mình là Gabai vô hạn phóng đại màu vàng óng long đồng. Gabai mang trên mặt nụ cười dữ tợn. Oanh, càng mãnh liệt hơn xung kích đem Metaport trực tiếp đụng bay ra ngoài. Tiếp theo tại bác sĩ kinh hô, Iron Defense, tường sát, đồng thời phi tốc đi vào bị đụng bay Metaport bên người. Xanh xanh ra trời mang tím vây cá giống như là một thanh liêm đao hung hăng bổ vào Metaport trên. Thân, Metaport mặt ngoài kim loại sắc chợt lóe lên. Nó Iron Defense, tường sát, bị đánh gãy. Đang, nó trực tiếp trên mặt đất bị nện ra một cái hố cạn. Thật hung bảo Pokemon, bác sĩ một mặt rung động. Gà bài như thế mau lẹ liên chiêu là hắn từ người khiêu chiến trong tay chưa thấy qua. Nếu như hắn không nhìn lầm, vừa rồi hẳn là gà bài tại Aurex, vảy ngược, trạng thái dưới sử dụng Dragon Rush, long thần lao xuống, cùng Dragon Claw, vuốt rồng, nhưng Metapod gánh vác được. Giữa sân, gà bài Dragon thuộc tính tam liên đánh xong, đứng tại chỗ có chút thở hổn hển. Aurex, vảy ngược, đưa đến bảo tàu còn có một đoạn thời gian, mới vừa rồi là nó bộc phát, hẳn là có thể trực tiếp đem Metapod cầm xuống. Mà sự thật cũng không phải là gà bài nghĩ đến đơn giản như vậy. Hố cạn bên trong, cát bụi tán đi, Metagurch chờ lấy một đôi mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên gà bài. Trên người của nó còn có gà bài tạo thành vết thương. Thế nhưng là nó vẫn như cũ tiếp tục chống đỡ. Vì thế gà bài trả ra đại giới là đầy đất dính tính trùng tia phía trên. Gà bài dùng sức di chuyển hai chân của mình. Nhưng là nó con đường phía trước còn có trên chân đã bị trùng tia bao trùm. Gà bài bị hạn chế hành động. Nghĩ giải quyết trùng tia thời gian vô cùng đơn giản sự tình. Chỉ cần là một cái file thuộc tính kỹ năng liền xong việc. Không có một con bác thuộc tính Pokemon phun ra tia có thể gánh vác hỏa thiêu đại khái. Khả năng, công kích thời điểm phải chú ý dưới chân nha. Metapost trình sót, phun tơ, đem nó trói buộc chặt. Bác sĩ khoát khoát tay chỉ, ra hiệu Kurotaku tuổi còn rất trẻ. Metaverse so với hắn tưởng tượng muốn cùng có thể chịu tổn thương. Kurotaku sử dụng chư phai thuộc tính chiêu thức một loại khác biện pháp. Vấn đề nhỏ, nếm thử thiên nhiên đáng sợ đi. Earthquake, động đất, long long long long, gà bài chân trước đột nhiên nện đất. Vô hình chấn động thẳng tắp hướng hố cạn bên trong Metapod công kích qua. Earthquake, động đất. Phương thức công kích có hai loại, một loại là thông qua vỡ vụn mặt đất, sinh ra bất quy tắc nham thạch công kích đối thủ, một loại khác thì là không làm thương hại thổ địa, chế tạo chấn động, giống dâu trắng quả chấn động bình thường đến công kích đối thủ. Gà bài nắm giữ tạm thời là cái sau, cái trước đối thổ địa phá hư tính quá mạnh, lại dễ dàng thương tới vô tội. Hữu Hương Thiên Hòa. Metavod trùng tia vừa phun ra miệng, liền bị gà bài chế tạo chấn động chấn lên trời. Trùng tia tự nhiên cũng là thất bại, đồng thời gà bài dưới chân tơ nhện bị ngạnh sinh sinh đánh gãy. 4/8 nứt, không thể lại trói buộc gà bài hành động. Khoảng cách Aurex, vảy ngược, kết thúc, còn có đại khái 3 phút. Bác thuộc tính có 3 cái nhược điểm, theo thứ tự là phi hành, lửa cùng nham thạch, mà gà bạc kỹ năng trong ao vừa vặn có cái gọi là Stone Axe. Đá nhọn công kích, rock thuộc tính chiêu thức. Chiêu thức này tại chân chui bên trong biểu hiện hình thức là chế tạo bay thạch công kích đối thủ. Nhưng ở hậu kỳ, mặc kệ là anime hay là trò chơi đều biến thành chế tạo từng cây gai đất đến đỗi đối phương hoa cúc. Nói thật Kurotaku thích Stone Axe, đá nhọn công kích. Nhưng hiện thực cùng trong trò chơi biểu hiện hình thức giống nhau như đúc. Vô số gai đất phảng phất đào được măng tuôn ra mặt đất. Trước mặt gà bài xếp thành một đầu đường dọc, đồng thời hung hăng đâm vào Metapod trên bụng. Lần này dù là bác sĩ lại để cho nó sử dụng Iron Defense. Tường sát, Metapod cũng gánh không được. Vị này bác thuộc tính Pokemon bên trong, cao ngạo chiến sĩ. Trực tiếp trợn trắng mắt. Trong cái miệng nhỏ nhắn phun bọt mép, bay tới bay lui lại là chấn động lại là đỉnh bụng. Nó điểm tâm đều phun ra. Thật sự là quá phận. A lạp lạp, người gà bài quả thật là mạnh đâu. Bác sĩ bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Thu hồi Metapod, quả nhiên Kurotaku Pokemon so với trên số liệu mạnh hơn quá nhiều. Thật sự là biệt khuất đâu. Không thể cầm mạnh Pokemon, yếu Pokemon lại là cho không. Hắn lấy ra đã sớm chuẩn bị xong hai huy chương. Mặc kệ Kurotaku là 3 trận đầy đủ thua vẫn là 3 trận đầy đủ thắng. hôm nay cái này tấm huy chương khẳng định là muốn cho đi ra. Chậm, ta cảm thấy đối chiến không có kết thúc. Kurotaku ngăn lại bác sĩ phát huy chương hành vi. Heracross nơi đó còn có kinh nghiệm không có cầm đâu. Mới vừa rồi cùng Metapod chiến đấu chỉ làm cho Gabai thăng lên một cấp. Đồng dạng là đối chiến. Elekid bại bởi Heracross cũng có một cấp đâu. Eevee tại Kurotaku phân phó dưới cho Gabai chụp vào cái Hillbell. Chữa trị tiếng chuông. Triệt tiêu trên người nó mặt trái trạng thái. Bác sĩ há hốc mồm, nói, ngoặc kép, được thôi, đã ngươi kiên trì, dù sao hôm nay liền Kurotaku một cái người khiêu chiến. Vấn đề không lớn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?